Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 416, Phụ Mẫu Gặp Nhau. Ngục Huyền Tà Long ảnh thân chẳng biết lúc nào xuất hiện. Bàn tay đồng dạng lặng yên không tiếng động bắt lấy long thú đầu. Ngay sau đó nhẹ nhàng hướng cái trước kéo túm. Long thú đầu cùng thân thể trong nháy mắt phân ra. Máu tươi từ cường tráng phần cổ hướng ra phía ngoài không ngừng dâng trào. Thi thể vô lực ngã trên mặt đất. Tứ chi co quắp mấy lần liền chết đi qua. Hạng thượng tiếp tục an tĩnh đi tới. Đói bụng, liền từ tàng long trong túi lấy ra điểm đồ ăn đến sử dụng. Buồn ngủ, ngay tại chỗ ngã xuống ngủ một giấc. Trải qua không cần long lực, không cần tất cả, nguyên thủy nhất thuần túy sinh hoạt. Đi, vẻn vẹn chỉ là đi, lại cũng không phải là chỉ là đơn thuần đi. Không có mục tiêu, cũng không có phương hướng. Thái cổ thời đại người, cũng không có mục tiêu muốn như thế nào. Cũng không biết nên đi nơi nào. Thời gian đầm lầy sương mù nồng nặc. Hạng thượng hoàn toàn nương tựa theo bản năng lại đi. Liền như là thái cổ thời đại người. Cũng như thái cổ thời đại cái kia khai thiên ích địa thần long. Không có người nào có thể chỉ đạo thần long nên đi làm như thế nào. Nên làm như thế nào. Cái gì là đúng. Cái gì là sai. Thậm chí không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể cùng nó đối thoại. Cho dù là nhân loại xuất hiện, long thú xuất hiện, cũng không có ai có thể cùng nó câu thông. Bất luận cái gì long thú nhìn thấy hắn, duy nhất có thể việc làm chính là nằm sấp trên mặt đất đối với hắn tiến hành cúng bái. Người, cũng như long thú một dạng, ở thần long vĩ đại trước mặt, chỉ có thể đi cúng bái. Làm không khác, như thế nào lại có giao lưu? Hạng thượng nhìn qua ở trong đầm lầy tạt qua run rế. Ngày đó thần long cảm thụ, liền như là ta hôm nay nhìn xem những cái này bận rộn run rế một dạng a. Bận rộn như vậy, đối với run rế mà nói, tràn đầy giá trị, bởi vì bọn chúng phải sống sót. Có thể bọn chúng bận rộn với ta mà nói, là hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ngày đó thần long nhìn xem những cái kia bận rộn người. Vì tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt tài nguyên công kích lẫn nhau, cũng là như cùng ta bây giờ cảm thụ một dạng a. Đi một chút, dừng lại, khát uống nước, mệt ngủ đói bụng liền ăn cơm. Hạng còn tại lúc quang đầm lầy bên trong chẳng có mục đích đi lại. Hoàn toàn nương tựa theo bản năng tại hành tàu. Thời gian đầm lầy vô cùng to lớn. Không có người biết phía trước ở ngoài ngàn mét tình huống là như thế nào. Muốn ở chỗ này tìm gì cơ hồ càng thêm là chuyện không thể nào. Trừ phi ngươi là cái này thời gian ao đầm một bộ phận. Có thể cùng cái này phiến vô biên đầm lầy tiến hành đối thoại giao lưu. Làm mảnh này rộng lớn khu vực thần bí tán đồng ngươi. Để nó đến cáo chi, ngươi mong muốn tìm mục tiêu đến cùng ở đâu, làm sao cùng đầm lầy câu thông. Hạng thượng không biết, có thể làm chỉ là đi, dựa vào bản năng đi đi không ngừng cảm thụ thời gian đầm lầy truyền thừa vô số năm cô độc. Còn có thần bí, thời gian từng ngày đi qua, hạng thượng thủy chung không ngừng đi tới, lúc ban đầu long thú xuất hiện, còn sẽ công kích hắn. Ngay sau đó bị Ngục Huyền Tà Long ảnh thân cho lập tức giết chết. Ở Long Huyền giới gần như vô địch Ngục Huyền Tà Long. Đến thời gian đầm lầy một dạng triển hiện vô địch khí thế. Cho dù cái này vẻn vẹn chỉ là một cái ảnh thân mà thôi cũng y nguyên vô địch. Cường đại như thời gian đầm lầy cũng vô pháp tùy tiện đem đầu này hình người tà khí cuồng long cho trấn áp. Hắn y nguyên ở chỗ này xuất nhập tự do. Cũng chính vì vậy, cường đại như Ngục Huyền Tà Long dạng này thiên tài Long Huyền. Cũng giống vậy không cách nào cảm thụ thời gian ao đầm nội tại. Ngục Huyền Tà Long quá đặc thù. Hắn có lấy mãnh liệt đặc biệt tính cách. Quá mức độc lập, mặc dù có thể hội tụ thiên hạ Long Thuật, chiếm lấy đủ loại chân lý. lại thủy chung không cách nào làm đến chân chính bao dung. Duy ngã độc tôn, chính là ngục huyền tà long. Hạng còn tại lúc quang đầm lầy một ngày lại một ngày hành tẩu. Khí tức trên thân, tại bất chi bất giác tiếp tục biến chuyển. Loại kia đến từ thái cổ khí tức càng ngày càng thêm rõ ràng. Long thú lần nữa gặp được hạng thượng. Lúc, cũng không có giống lúc đầu như thế. Trước tiên nhào lên, hắn nhìn qua hạng thượng, cùng hạng thượng bốn mắt tương đối chốc lát, quay đầu quay người rời đi, phảng phất vẻn vẹn chỉ là thấy được đồng loại song phương lên tiếng chào hỏi. Về sau nữa, long thú xuất hiện, cứ như vậy từ hạng thượng bên người đi qua, phảng phất không nhìn thấy hạng thượng tồn tại, đối mặt vẻn vẹn chỉ là sương mù nồng nặc. Hạng thượng, trong bất chi bất giác, bắt đầu đau nhức thời gian đầm lầy tiến hành dung hợp. Đi thật lâu, hạng thượng đột nhiên dừng bước. Trong sương mù cách đó không xa, một tòa nhà tranh, một sợi khói bếp, trước cửa vài mẫu đồng ruộng, một loạt nho nhỏ cọc gỗ làm thành hàng rào dáng vẻ. Hoàn toàn một phái đồng ruộng nông gia tiểu viện cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy, đặt ở thần long đại lục bất kỳ vị trí nào, bị người nhìn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ lạ. Nhưng nếu là đặt ở thời gian đầm lầy nơi này, tất cả liền đều biến phải hoàn toàn khác biệt. Ở mảnh này mạnh như long tôn cũng không thể cam đoan sinh mạng thần bí thổ địa bên trên. Đột nhiên xuất hiện dạng này nông gia tiểu viện, sân nhỏ trang cảnh ánh vào đến hạng thượng tầm mắt. Cơ hồ hoàn toàn chỉ là dựa vào bản có thể hành tẩu hạng thượng. Thân thể hơi chấn động một chút, trong đầu lật bốc lên cảnh tượng quen thuộc. Cái kia là lúc nhỏ ký ức. Từ khi ký ức khôi phục về sau, tràng cảnh này liền mười phân rõ ràng. Hạng thượng nhìn trước mắt tràng cảnh, mí mắt có chút không bị khống chế trở nên ướt át. Hắn cất bước hướng tiểu viện đi đến. Sương mù đi theo hắn đi qua vị trí, không có chút nào biến động, thậm chí không nhìn thấy trong sương mù cái bóng của hắn. Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt, trong nháy mắt bắn ra kinh tán quang mang. Người ở trong sương mù hành tẩu, chắc chắn sẽ có người thân hình. Đó là bởi vì, người cùng sương mù chấn động khác biệt, người cùng hoàn cảnh chung quanh chấn động hoàn toàn khác biệt. Người chính là người, mà sương mù chính là sương mù. Hoàn cảnh bốn phía chính là hoàn cảnh bốn phía. Cho dù rời khỏi bản năng trạng thái, cũng y nguyên có thể cùng hoàn cảnh bốn phía bộ phận như nhau. Ngục huyền tà long đen mỏng bờ môi liên tục khẽ động, lộ ra tràn ngập nụ cười tà khí. Hạng thượng ở những ngày qua thời gian đầm lầy trong đi lại, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Hắn thật bắt đầu lấy được mảnh này thời gian ao đầm tán đồng quen thuộc hàng rào, giống như đã từng quen biết phòng ốc kết cấu. Đã lâu khí tức, mọi thứ đều là như thế quen thuộc. Hạng thượng trọng xuất thủ, đẩy ra hàng rào khép hờ môn hộ. Lúc này, nhà tranh cửa cũng bị người từ bên trong đẩy ra. Đi tới một tên làn da ngăm đen, hai mắt như máu một tên nam tính long ma. Long ma trong tay cầm cũng không phải là công cụ giết người, mà là một thanh đất cày dùng ra mặt, trên vai còn đeo lấy một cái sọt. Đó là người nhà nông dùng để thu hoạch dùng đồ vật. Cho tới bây giờ, long ma hai mắt đều tràn đầy khát máu chiến ý cùng hung tính. Trước mắt cái này long ma trong mắt lại không có những cái kia hung lạnh, có vẻn vẹn chỉ là một cái lão nông dân có cái chủng loại kia đơn giản. Dứt bỏ ngoại hình, vẻn vẹn chỉ là đánh giá khí tức trên thân đi cảm thụ. Không có người có thể cảm giác được người nọ là long ma. Nam tính long ma dẫn theo cái cuốc nhìn thấy hạng thượng cũng là sững sờ. Trong con mắt chỗ sâu nhất đầu tiên là nổi lên vô tận kinh ngạc. Ngay sau đó kinh ngạc qua đi chính là kinh diễm mừng rỡ. Con mắt màu đỏ ngòm bên trong giống như là muốn dung luyện ra cái gọi là nhân loại nước mắt. Nam tính long ma nắm lấy cái cuốc tay run nhè nhè. lồng ngực của hắn cũng tải trên dưới phập phồng. Đã lâu không gặp, Hạng Thượng trên mặt nổi lên nụ cười ấm áp, hướng về phía Nam Tính Long Ma gật đầu xoay người. Phụ thân, những ngày này thân thể còn tốt. Hạng Thượng bây giờ đã lớn lên thành đại nhân, nhưng khi còn bé cơ bản hình dáng lại lưu lại. Phụ tử ở giữa huyết mạch thủy chung là tương liên, gặp mặt không cần nói, cũng có thể cảm giác được đối phương là ai. Vẫn còn, Nam Tính Long Ma mở miệng, tiếng nói lộ ra kinh hỉ cùng không dám tin. Đã từng nghĩ cả đời không cách nào lại gặp nhau hài tử. Bao nhiêu lần trong mộng xuất hiện hài tử, mỗi lần tỉnh lại đều sẽ hốc mắt ướt át tràng cảnh. Vậy mà thật ở trong hiện thực tái hiện. Hạng Thượng có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia vui sướng cùng không thể tin được. Cái này, chỉ có vui tươi nhất mộng mới có thể xuất hiện tình huống. Vậy mà thật xuất hiện ở trong cuộc sống hiện thực. Mẹ của nó ơi, mẹ của nó ơi, Nam Tính Long Ma kích động quay đầu hướng trong nhà lá kêu gọi. Một tên nữ tính Long Ma rất nhanh cũng xuất hiện ở cửa vị trí. Trong tay cầm kim khâu đang tại đinh bổ quần áo, trong miệng nói ra, thế nào, hôm nay làm sao như vậy kích? Nữ tính Long Ma nhìn thấy Hạng Thượng cũng là sững sờ. Kim khâu, còn có miếng vá quần áo, lặng yên không tiếng động từ trong tay nàng chạy đi, nhẹ nhàng rơi vào mặt đất. Vẫn còn, nữ tính Long Ma hai mắt hàm chứa cùng loại nhân loại nước mắt. Run rẩy trong tiếng nói nhiều hơn mấy phần không thể tin được vị đạo. Hạng Thượng đem trước người hàng rào triệt để đẩy ra, cất bước đi tới nữ tính Long Ma trước mặt, giang hai cánh tay, đem nữ tính Long Ma ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, mẹ, đã lâu không gặp, mệt mỏi mụ mụ cùng ba ba, lo lắng cho ta. Nữ tính Long Ma có một loại thời không cảm giác thác loạn. Vốn cho rằng cả đời này đều sẽ không gặp được hài tử. Vậy mà xuất hiện, hơn nữa hắn thật cởi ra bố trí trong đầu phong ấn. Hạng Thượng buông ra ôm mẫu thân hai tay, cùng phụ thân trọng trọng ôm nhau, so như mẫu thân nhu hòa ôm. Phụ thân này hữu lực hai tay, triển hiện độc quyền tra sức mạnh của tình yêu. Trở về liền tốt, phụ thân ở Hạng Thượng bên tai nhẹ nhàng nói. Trong phòng bên cạnh ngồi đi, Hạng Thượng gật đầu một cái, cùng theo cha mẹ cùng đi hướng trong nhà lá. Hai đầu xinh đẹp lông mày tầm đó nhiều hơn một phần kỳ quái nghi hoặc. Cha mẹ thực lực y nguyên cùng trong trí nhớ một dạng. Liền Đại Long võ sư thực lực đều không có, một loại khác cảnh giới nhưng lại vượt xa hóa long cảnh. Thậm chí ngưng long cảnh cùng luyện long cảnh long huyền. Rõ ràng thực lực nhỏ yếu, nhưng lại bị này thời gian đầm lầy tán đồng. Loại này một mạnh một yếu cường đại tương phản, làm Hạng Thượng cảm thấy rất là kinh ngạc. Trong nhà lá không có cái gì rộng thùng thình thoải mái cái ghế, chỉ có một chút tạp mộc chế luyện băng ghế. Hạng Thượng an tĩnh ngồi ở trên băng ghế nhỏ, đã lâu cảm giác thân thiết, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Nho nhỏ băng ghế, xa so cái gì rộng lượng chỗ ngồi càng thêm dễ chịu nghìn lần vạn lần. Mẫu thân liên tục đánh giá Hạng Thượng liên tiếp gật đầu. Cao lớn, cũng đã trưởng thành, Hạng Thượng không có bị người quan sát lúng túng cùng khó chịu. Mọi thứ đều cảm giác là như thế bình thường. Mẹ, các người những cái này thời gian qua còn tốt. Phụ mẫu quen biết cười một tiếng nhẹ khẽ gật đầu. Trở thành Long Ma, không cách nào trở lại đã từng hoàn cảnh sinh hoạt bên trong. Mặc dù chỉ có hai bên, nhưng lại có một loại, có toàn bộ thần Long Đại Lục cảm giác hạnh phúc. Hạng Thượng gật đầu một cái, thần bí thời gian đầm lầy, an tĩnh như thế một mảnh điền viên. Có lẽ cũng chính bởi vì cha mẹ có tâm thái dạng này, mới có thể có được mảnh này thần bí vực tán đồng a. Cảnh giới, có đôi khi xem ra cũng không phải là ngộ đi ra, mà là sinh hoạt đi ra. Loại cuộc sống này nghĩ đến rất nhiều đối lực lượng hết sức cố chấp Long Huyền.